Cậu ấy không muốn cho họ biết, nói rằng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nói làm gì cho họ thêm lo. Đang nói chuyện thì Phương Diệp có điện thoại. Anh ta nghe điện, nói vài câu rồi ngắt máy, quay lại hỏi Tô Nhất: cô có bận gì không? Nếu không bận thì ngồi đây một lát, tôi có việc phải ra ngoài. Được, tôi cũng không bận gì, anh đi đi. Trong bếp đang hầm canh gà, cô giúp việc đã tẩm ướp đầy đủ gia vị, dặn hầm đến 5 giờ, đem thêm chút muối là được, cô để ý giúp nhé. Phương Diệp nói xong liền đi. Tô Nhất một mình ngồi ở phòng khách, chờ đến đúng 5 giờ thì vào bếp. Canh gà đã nhự, nước hầm vàng ống, rõ ràng là gà ta chính hiệu. Cô bỏ một ít muối, nếm thấy dừa thì tắt bếp, chuẩn bị múc một bát canh ra cho nguội bớt. Đang mở tủ lấy bát, cô chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Phương Diệp đã về rồi sao? Anh ta không mang theo chìa khóa ư? Sợ tiếng gõ cửa đánh thức Trình Thực, cô vội vàng chạy ra mở cửa. Thế nhưng người gõ cửa đã đi mất, chỉ để lại một bó hoa và 2 hộp thuốc bổ có tiếng. Là ai đã đến thăm Trình Thực mà lại không muốn lộ diện? Tôi nhất đi ra đầu cầu thang, ngó xuống phía dưới hồi lâu mà không thấy bóng ai. Cô do dự mang đồ vào nhà. Vừa vào trong, tôi nhất nhìn ngay về phía phòng của Trình Thực. Cũng may cửa vẫn đóng, xem ra cậu ta chưa bị đánh thức. Để đồ xuống, cô lại quay vào bếp múc canh. Canh gà nên để nguội rồi ăn, kẻo dễ bị bỏng. 5:30, Phương Diệp về, nghe nói Trình Thực vẫn đang ngủ. Anh ta có vẻ ngạc nhiên nói: hay để tôi đi gọi cậu ấy dậy. Khỏi cần, để cậu ấy ngủ đi, tôi về đây. Ở lại ăn tối rồi hãy đi. Cảm ơn, tôi về trường rồi ăn. Tôi nhất kể lại lai lịch bó hoa và mấy hộp thuốc bổ cho Phương Diệp nghe rồi ra về. Phương Diệp tiễn cô ra cửa. Cách đó một căn phòng, Trình Thực đang lặng lẽ nằm trên giường, lắng tai nghe tiếng bước chân ngoài phòng khách, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Thời khắc Tô Nhất bước chân vào căn hộ, thực ra cậu ta đã dậy rồi, nhưng lại không muốn ra ngoài gặp cô. Đã 2 ngày Chu Hồng không lên lớp, từ khi biết Trình Thực bị tai nạn, cô cũng biến mất khỏi giảng đường. Sinh viên năm 3, năm 4 vô kỷ luật, giáo viên mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Tô Nhất nhắn tin hỏi Chu Hồng có phải đã xảy ra chuyện gì không, có cần viết đơn xin nghỉ giúp không, mà chẳng thấy cô trả lời. Gọi điện thì di động tắt máy. Hứa Tô Kiệt nói: em để ý đến nó nhiều thế làm gì, học hành mà nó cũng mặc kệ thì em lo làm gì. Mấy ngày sau, Chu Hồng rốt cuộc cũng xuất hiện ở giảng đường. Tô Nhất hỏi cô sao mấy ngày vừa rồi không lên lớp, cô chỉ làm bộ dửng dưng không nghe thấy. Hứa Tô Kiệt ghét nhất thái độ này, liền giật mạnh tay Tô Nhất ra hiệu đừng để ý đến nữa. Tan học, Chu Hồng là người đầu tiên ra khỏi lớp. Tô Nhất và Hứa Tô Kiệt đến căng tin mua cơm mang về ký túc ăn. Dưới sân ký túc, họ nhìn thấy Chu Hồng đi ra, lạnh lùng lướt qua họ như người dưng. Hứa Tú Kiệt không nhịn được liếc xéo, nhìn bộ mặt lạnh lùng của nó kìa, như bị ai mượn tiền không trả vậy, làm bộ làm tịch cho ai xem chứ. Tô Nhất, em làm gì có lỗi với nó à? Sự lạnh nhạt của Chu Hồng khiến Tô Nhất cũng cảm thấy chột dạ, chợt nhớ đến bó hoa và hộp thuốc bổ để trước cửa nhà Trình Thực. Cô lờ mờ hiểu ra vấn đề. Chẳng lẽ những thứ đó là của Chu Hồng? Cô ấy đã thấy cô ở trong nhà Trình Thực. Hứa Tú Kiệt khẳng định chắc nịch, chắc chắn là của nó. Nó nhìn thấy em ở nhà Trình Thực cho nên mới cư xử như vậy. Mà cũng lạ, nó có quyền gì mà tức giận? Nó là gì của Trình Thực chứ? Chẳng qua cũng chỉ là chân dài yêu một đại gia, còn để ý chuyện em và Trình Thực thân thiết thế nào làm gì? Thật là vô lý. Tôi nhất thầm nghĩ, đây đúng là sự hiểu lầm tai hại. Có cơ hội phải tìm Chu Hồng giải thích ngay. Giờ ăn trưa, Trung Quốc gọi điện cho Tô Nhất. Cô hí ha hí hửng nói: báo cáo thủ trưởng, tôi ăn rất no và ngon miệng, không tham gia trào lưu giảm béo, thủ trưởng cứ yên tâm. Hứa Tú Kỳ cười đến nỗi suýt chút nữa phun cả cơm ra ngoài. Trung Quốc cũng cười rồi lại nghiêm giọng nói: đồng chí Tô Nhất nghiêm túc một chút, thủ trưởng tìm cô có chuyện đây. Tô Nhất vẫn cười khúc khích: xin thủ trưởng chỉ giáo. Nhưng lời Trung Quốc nói sau đó rất nhanh đã khiến cô không cười được nữa. Câu hỏi gần đây có đắc tội với người nào không? Vì vừa rồi cô nhận được một tin nhắn của người lạ, nói cô đang bắt cá hai tay, thân mật với chàng trai khác trong trường. Tô Nhất bực bội la lên: ai nói linh tinh vậy? Em thân mật với ai chứ? Những lời không có căn cứ như vậy, không lẽ anh cũng tin à? Đương nhiên là anh không tin rồi. Thứ nhất, gửi tin nhắn nặc danh với ý đồ phá hoại tình cảm của chúng mình. Người này coi thường anh quá đó. Bé heo Tô Nhất bình tĩnh nha. Trung Quốc lại là người động viên Tô Nhất đừng nổi giận, sau đó bảo cô nghĩ cho kỹ xem có phải đã gây thù chuốc oán với ai không. Nếu không sao lại có người cố tình muốn làm tổn thương cô, lại còn lấy được cả số di động của cậu để gửi tin nhắn nữa. Có thể hòa giải thì cố gắng hòa giải, nếu không hòa giải được thì hãy tránh xa người đó ra. Chẳng cần nghĩ, Tô Nhất lập tức đoán được người đó là ai. Hứa Tố Kiệt ngồi bên nghe thấy liền nói ngay: Chu Hồng, nhất định là Chu Hồng rồi. Mặc dù số điện thoại mà Trung Quốc đọc không phải là số của Chu Hồng, nhưng Hứa Tố Kiệt vẫn khẳng định là cô ấy. Có điều lạ là Chu Hồng làm thế nào mà có được số của Trung Quốc? Hứa Tố Kiệt nhanh chóng đoán ra. Chẳng phải vừa rồi nó về ký túc sao? Có kỳ lạ lấy từ lịch sử cuộc gọi ở mấy bàn. Trung Quốc thường gọi vào mấy bàn ở ký túc xá của Tô Nhất để tiết kiệm tiền. Điều này Hứa Tố Kiệt và Chu Hồng đều biết. Tô Nhất giận tím người, ngay chiều hôm đó liền gọi Chu Hồng tới hỏi xem có phải cô ấy là người nhắn tin cho Trung Quốc không. Chu Hồng thề thốt là không phải, cô cũng không có bằng chứng, nên hai người đành tạm biệt nhau trong bầu không khí nặng nề. Sau chuyện này, Hứa Tố Kiệt khuyên Tô Nhất đừng gặp Chu Hồng nữa. Cô nói tính nết Chu Hồng ngày càng kỳ quặc, tránh xa cô ấy là thượng sách. Tô Nhất vừa buồn vừa giận nói: Nhưng dù sao trước đây cũng là chị em, sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Hứa Tố Kiệt lắc đầu thở dài: Chẳng còn cách nào, con người ai cũng thay đổi cả. Có điều Chu Hồng đã thay đổi quá nhiều. Từ bữa đó, Tô Nhất và Chu Hồng thành hai người xa lạ. Hứa Tố Kiệt cũng hầu như không qua lại với cô ấy nữa. Sau vài ngày nghỉ ngơi, Trình Thực trở về trường. Tô Nhất gặp cậu ta một lần, vốn muốn đến hỏi xem tình hình hồi phục của cậu ta như thế nào. Nào ngờ mới thấy cô từ xa, cậu đã vội lánh đi chỗ khác. Tô Nhất sao có thể không nhận ra cậu ta đang cố ý tránh mặt mình. Chính cô cũng từng làm như vậy với cậu ta. Giờ đổi lại vai, cô mới biết cảm giác ấy khó chịu đến thế nào. Khi đó Trình Thực hẳn còn khó chịu hơn cô nhiều. Cậu ta đã thật lòng coi cô là bạn, vậy mà cô tự nhiệt tình bỗng trở nên lạnh nhạt chỉ sau một ngày. Tô Nhất vì chuyện này mà buồn bã cả ngày. Cô giữ khoảng cách với Trình Thực vì không muốn Chu Hồng hiểu lầm. Rốt cuộc Chu Hồng càng hiểu lầm sâu sắc hơn, đến nơi trở mặt coi cô như kẻ thù. Còn Trình Thực thì cứ như có chết cũng không muốn gặp cô. Cuối cùng mất đi cả hai người bạn, sao cô có thể không buồn được? Trong lòng không vui, cô lại gọi điện cho Trung Quốc. Nào ngờ đầu bên kia lại là một giọng nữ ngọt ngào nhỏ nhẹ. Giọng nói đó dù có biến thành tro cô cũng nhận ra, chính là Diệp Kha. Tô Nhất tức giận hỏi số di động của Trung Quốc lại ở chỗ của Diệp Kha. Diệp Kha nhẹ nhàng giải thích: Tô Nhất, Trung Quốc và Từ Văn Lượng đang đá bóng, mình đang giúp bọn họ giữ đồ nên tiện tay nghe máy. Giờ không tiện gọi cậu ấy ra sân, lát nữa mình sẽ bảo cậu ấy gọi cho cậu. Đó chỉ là những lời xã giao thông thường, nhưng Tô Nhất vẫn thấy khó chịu. Bên cạnh Trung Quốc hầu như lúc nào cũng có mặt Diệp Kha, cùng lên lớp, cùng đi làm thêm, giờ đến đi đá bóng cô ấy cũng đi theo giữ đồ cho cậu. Có một cô gái lúc nào cũng đi theo bạn trai mình như vậy, liệu có ai cảm thấy thoải mái không? Tâm trạng Tô Nhất càng tồi tệ, ngắt máy cô giận dữ nghĩ bụng: Trung Quốc chỉ biết bắt cô giữ khoảng cách với Trình Thực, sao không giữ khoảng cách với Diệp Kha? Rõ ràng là chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn. Tô Nhất càng nghe càng giận, quyết định gọi cho Trình Thực để nói lại tình bạn với cậu ta. Mặc Trung Quốc có thích hay không, gọi hai lần không có người nghe máy, chẳng lẽ cậu ta cũng cố ý không nghe điện thoại của cô? Nếu là các cô gái khác có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu, nhưng Tô Nhất thì không. Từ nhỏ đã nổi tiếng cứng đầu, cô chạy thẳng đến khoa kinh tế để tìm Trình Thực. Trùng hợp thế nào, đi được nửa đường thì thấy chiếc cốt đỏ của cậu ta đang chạy tới, cô lập tức lao ra chặn chiếc xe. Trình Thực mở cửa kính, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Có chuyện gì à? Tô Nhất nghe một hồi mới nói. Có, mình muốn hỏi bữa ăn khuya của cậu nợ mình lần trước có thể đổi thành bữa tối được không? Mình muốn đi ăn ngay bây giờ. Trình Thực ngạc nhiên nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu. Cuối cùng cậu ta chậm rãi gật đầu. Được. Trình Thực đưa cô đến một nhà hàng đặc sản Chiết Giang, gọi rất nhiều món nhưng nói chuyện thì rất ít, cứ như chỉ vì thực hiện lời hứa với cô. Bữa cơm ấy chẳng ngon một chút nào. Tô Nhất ngồi nhìn một bàn để ấp thức ăn nhưng lại chẳng hề có hứng thú. Trình Thực vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, cô cũng chẳng nói nhiều. Cuối cùng sau khi thanh toán rồi ra khỏi cửa hàng, cô mới nhìn cậu ta hỏi: Đây là bữa tối cuối cùng rồi nhỉ? Sau này mình và cậu có chết cũng không chơi với nhau nữa có phải không? Trình Thực hơi giật mình vì đúng là cậu ta đang nghĩ như vậy. Tối hôm đó vì tránh vụ tai nạn liên hoàn phía trước mà Trình Thực đâm phải cột đèn ven đường. Cú va chạm mạnh khiến cậu choáng váng. Trong cơn mơ màng, cậu cố dùng những ngón tay run rẩy để nhấn số gọi điện cho Tô Nhất. Trình Thực không biết vì sao, người đầu tiên mình nghĩ đến khi bị tai nạn lại là cô. Nhưng bản năng mách bảo cậu làm như vậy, vậy mà từng hồi chuông cứ đổ dồn mà cô không hề nghe máy. Nghĩ đến sự lạnh nhạt và xa lánh vô duyên vô cớ của Tô Nhất trong mấy ngày gần đây, Trình Thực đoán cô đã cố tình không nghe điện thoại của cậu. Vì sao cô lẩn tránh cậu? Không lẽ cô đã biết cậu thầm thích cô, cho nên mới cố tình lảng tránh? Suy nghĩ này khiến tim cậu đau như vỡ tan thành từng mảnh. Bất giác cậu lại nhớ đến Uông Vũ Tây. Tôi nhất giờ cũng giống cô ta, sợ hãi muốn lảng tránh cậu đến vậy sao? Trong thời tiết mùa xuân ấm áp, Trình Thực lại đột nhiên thấy lạnh đến thấu xương. Sau vụ tai nạn, cậu nằm viện 2 ngày, không muốn gặp bất kỳ ai. Phòng bệnh chỉ có chiếc tivi làm bạn cùng cậu. Cậu bật tivi xem mà như không xem, chỉ vì trong lòng bực bội. Phòng bệnh toàn màu trắng lạnh lẽo, chỉ khiến lòng cậu lạnh thêm. Một mình nằm thẫn thờ trên giường bệnh, từ tivi bỗng có một câu vọng ra: tôi biết rồi, muốn không bị người ta từ chối, cách tốt nhất là từ chối hồi trước. Giật mình, Trình Thực bực dậy, nhìn về phía tivi. Trên đó đang chiếu một bộ phim kinh điển Đông Tà Tây Độc. Lời thoại đó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim của cậu. Trình Thực quyết định sẽ tránh mặt Tô Nhất từ đó. Muốn không bị người ta từ chối, cách tốt nhất là từ chối họ trước. Kinh nghiệm khiến cậu hết sức đồng tình với quan điểm này. Những người thừa nhận quan điểm này thường có lòng tự tôn rất lớn, nhưng trái tim thì lại rất tự ti mềm yếu, dễ tổn thương. Cho nên cách họ hay dùng để bảo vệ bản thân, nhất là tự khép mình trước mọi người. Trình Thực im lặng một hồi lâu. Tôi nhất biết mình đã đoán đúng. Cậu đã trút bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình, từng chút một, coi cô như người bạn có thể tin cậy, chia sẻ mọi điều. Nhưng giờ đây, cậu lại khoác lên mình lớp vỏ bọc cũ, cự tuyệt cô. Xin lỗi cậu. Tôi nhất thấy mình cần phải xin lỗi và nợ Trình Thực một lời giải thích. Từ Nam Sung trở về, mình luôn cố ý xa lánh cậu. Chứ không biết cậu đã cùng Hứa Thúc Kiệt đến nhà mình. Cậu ấy rất không vui. Mình không muốn cậu ấy hiểu lầm, cho nên mới cố lảng tránh cậu. Cô ta không vui? Ai làm gì mà cô ta không vui? Mình đến nhà cậu chơi thì có liên quan gì đến cô ta? Cô ta là gì của mình chứ? Vẻ mặt lạnh lùng của Trình Thực lập tức chuyển thành kích động, giọng điệu đầy giận dữ. Cậu không ngờ nguyên nhân khiến Tô Nhất xa lánh cậu lại là Chu Hồng. Những buồn bực bấy lâu nay bốc lên như núi lửa phun trào. Trình Thực, cậu biết không, thực ra Chu Hồng vẫn luôn thích cậu. Cậu ấy chưa bao giờ quên cậu. Đó là gì của cô ta? Không liên quan đến mình. Cô ta không được lấy danh nghĩa ấy để cản trở cuộc sống của mình. Những lời lẽ kích động của Trình Thực cũng không phải là không có lý. Nghĩ đến việc Chu Hồng nhắn tin nặc danh cho Trung Quốc nói xấu cô, Tô Nhất cũng chỉ biết thở dài. Chu Hồng đúng là đã yêu đến mất cả tỉnh táo rồi. Ánh mắt Trình Thực đã dịu dàng hơn. Hôm nay cậu chủ động đến tìm mình, không sợ Chu Hồng hiểu lầm à? Tô Nhất thở dài nói, cậu ấy đã hiểu lầm đến mức không thể nào hiểu lầm hơn được nữa rồi, mình còn sợ gì nữa? Trình Thực không hiểu lắm. Tôi nhất kể ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện, nhưng cô chỉ kể chuyện Chu Hồng thấy cô ở căn hộ của Trình Thực rồi hiểu lầm, chứ không nhắc đến chuyện cô nghi ngờ Chu Hồng nhắn tin cho Trung Quốc. Cô biết Chu Hồng thích Trình Thực đến mức nào nên không muốn nói xấu cô ấy trước mặt cậu. Nghe xong chuyện, Trình Thực chau mày liếc nhìn Tô Nhất muốn nói điều gì, nhưng rồi lại nín nhịn, nét mặt lộ rõ vẻ căm phẫn. Sau khi đưa Tô Nhất về ký túc, Trình Thực lập tức quay trở về căn hộ nhỏ của mình. Vừa vào nhà đã thấy mấy hộp quà mà Chu Hồng tặng, cậu vứt hết vào thùng rác. Sau đó cậu gọi một cuộc điện thoại: giúp tôi tìm một căn hộ khác, càng sớm càng tốt, tôi không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa. Diệp Kha nói chờ Trung Quốc đá bóng xong sẽ báo cậu gọi lại cho Tô Nhất. Nhưng Tô Nhất đã cùng Trình Thực ăn xong bữa tối và trở về ký túc rồi mà vẫn chưa thấy Trung Quốc gọi lại. Đá một trận bóng làm gì mất đến mấy tiếng đồng hồ? Hay giờ với cậu, cô không còn quan trọng nữa? Tô Nhất bực bội, muốn gọi điện cho cậu, nhưng lại nghĩ để xem bao giờ cậu mới gọi đến. Từng giây từng phút trôi đi, chiếc di động vẫn không buồn nhúc nhích. Càng chờ càng giận, cuối cùng cô tắt máy, rút cả dây điện thoại bàn ở ký túc ra. Như vậy cậu sẽ không cần phải gọi đến, bà cô cũng chẳng cần phải đợi chờ. Tô Nhất nằm trên giường mà không sao ngủ được, hết xì mình rồi lại thở dài, thấy lồng ngực vô cùng ngột ngạt, không được xả ra,

cuối cùng đưa cho mình những một hình tệ. Đi thôi, tối nay mình mời cậu ăn khuya, cậu chọn chỗ nào đắt một chút cũng được. Được thêm 200 tệ, Tôi Nhất không ngần ngại nâng cao tiêu chuẩn tiếp đãi lên một chút. Trình Thực nhìn bộ dạng hào hứng của cô, mỉm cười theo. Vậy mình phải mài dao mới được. Dĩ nhiên cậu nói vậy thôi chứ không làm cô cháy túi. Cuối cùng họ đi ăn lẩu xiên Ngọc Lâm. Lẩu xiên Ngọc Lâm là quán lẩu mini có tiếng ở thành đô. Ở những quán lẩu thông thường, người ta thường bỏ nguyên liệu vào nồi, chờ nước lẩu chín thì vớt đổ ra đĩa. Những món ăn đều tính tiền theo đĩa. Cùng với lẩu xiên thì nguyên liệu được xếp thành từng xiên, bỏ vào nồi chờ nước lẩu chín là ăn được. Giá cả tính theo xiên. Rau hay thịt đều mỗi xiên một xu, rất rẻ. Có ăn no căng bụng cũng không hết bao nhiêu tiền. Lẩu xiên Ngọc Lâm vừa tinh tế lại vừa ngon miệng, là nơi lý tưởng cho đa số thực khách. Khi Tô Nhất và Trình Thực đến nhà hàng thì thấy rất đông khách, bàn nào cũng chật người. Khắp nhà hàng là tiếng người náo nhiệt, như đang trong một biển người hừng hực khí thế. Họ phải chờ một lúc mới có bàn. Sau khi yên vị, biết Trình Thực không ăn được cay, Tô Nhất đã gọi một nồi lẩu uyên ương. Thức ăn ở đây vô cùng phong phú, rau, cá, thịt bò, thịt dê, thịt gia cầm, đồ biển, loại gì cũng có. Tuy mỗi xiên đều chỉ có ít, nhưng hương vị thì rất tuyệt vời. Tô Nhất thích nhất thịt bò, sách bò và ốc ở quán này. Cô ăn không phải tính từng xiên mà tính theo từng nắm. Tay phải một nắm, tay trái một nắm, thêm vài nắm nữa để trong khay, sau đó bỏ từng xiên một vào nồi lẩu. Đến nỗi nửa bên nồi nước lẩu đỏ ớt của cô chỉ chích que. Trình Thực cũng bắt chước cô ăn từng nắm. Cậu cũng thích ăn thịt bò, ngoài ra mì căn, củ sen, măng, khoai môn, cậu cũng thấy rất ngon. Cuối cùng khi thanh toán, nhìn nhân viên bốc từng nắm xiên trong thùng lên đếm, nhanh đến nỗi Trình Thực phải tròn mắt thán phục. Tổng cộng có 167 xiên. Một lúc ăn hết 100 xiên đồ lẩu, Tô Nhất cười nói, đúng là hai cái thùng cắm xiên. Tổng cộng tiêu hết 27 tệ, bao gồm cả nồi nước lẩu uyên ương 10 tệ, nước trà được miễn phí. Tô Nhất trả tiền, nhìn lên đồng hồ, giật mình hốt hoảng. Mau đi thôi, ăn hơn một tiếng đồng hồ, về muộn là ký túc xá đóng cửa đấy. Trình Thực nhanh chóng lái xe đưa cô về trường, cuối cùng cũng về đến nơi trước giờ ký túc xá đóng cửa. Dưới sân, họ vô tình bắt gặp Chu Hồng, đầu tóc bù xù, mặc một chiếc áo khoác trắng dài đến gối, dưới cằm không biết vì sao mà lấm lem một mảng, chân xỏ một đôi dép lê màu cánh sen có thêu hoa, hình như là dép đi trong nhà. Bộ dạng lôi thôi như vậy, rõ ràng là đã vội vàng chạy ra khỏi nhà, không kịp thay quần áo. Thấy họ, Chu Hồng tỏ ra bất ngờ thấy rõ, nhưng sau đó mặt cô lập tức trở nên lạnh như băng. Tôi nhất định hỏi thăm sao muộn thế này mà cô lại ăn mặc như vậy về ký túc, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị sắc mặt lạnh lùng của Chu Hồng làm cho đông cứng. Cô mím chặt môi không hỏi nữa, vì biết dù có hỏi thì Chu Hồng cũng sẽ không trả lời. Quay ngoắt đầu đi, Chu Hồng làm bộ như không nhìn thấy họ, đi thẳng lên lầu. Trình Thực nhìn theo bóng dáng của Chu Hồng, chợt hỏi Tô Nhất, có sợ cô ấy hiểu lầm không? Cô nhún vai vẻ bất lực rồi đáp, cậu ấy có hiểu lầm thì mình cũng chẳng biết làm sao. Cậu ấy muốn nghe gì mình cũng chẳng thể nào ngăn được, chỉ còn cách kệ cậu ấy thôi. Chẳng qua đã từng là chị em thân thiết, giờ lại thành ra thế này cũng thấy khó xử. Quả thực là khó xử, đặc biệt là khi Chu Hồng quay trở về ở trong ký túc, tình hình lại càng khó xử hơn. Rõ ràng là Chu Hồng không mang theo chìa khóa. Cô đứng trước cửa phòng, mặt lạnh tanh chờ Tô Nhất mở cửa. Vào đến nơi, cô cởi áo khoác vắt lên thành ghế, trên người chỉ có mặc chiếc váy ngủ 2 dây bằng lụa màu hồng nhạt, rất hợp với đôi dép lê dưới chân. Tô Nhất không hiểu, cũng không thể hỏi vì sao Chu Hồng lại ra ngoài trong bộ dạng như vậy. Chu Hồng coi như không có mặt cô trong phòng, còn cô nghiễm nhiên cũng không dạy gì mà rước vạ vào thân. Như hai con người xa lạ ở trong một căn phòng, hai người ai làm việc nấy, chẳng ai thèm để ý đến ai. Sáng sớm hôm sau, Chu Hồng lôi những bộ quần áo cũ ra mặc lên lớp. Cô ngồi ở dãy trên cạnh một cậu con trai, mượn di động của cậu ta, cúi đầu bấm máy một hồi, không biết đang nhắn tin cho ai. Hứa Tú Kiệt liếc nhìn Chu Hồng lấy làm lạ, liền kéo Tô Nhất lại thì thầm, này, sao Chu Hồng lại trở về đây nhỉ? Đã từng mặc những bộ đồ hàng hiệu hàng nghìn tệ, giờ còn có thể mặc những bộ đồ hàng chợ vài chục tệ sao? Tô Nhất thầm thì kể lại chuyện xảy ra tối hôm trước. Hứa Tú Kiệt chợt hiểu ra điều gì rồi nói, chắc là cãi nhau với bạn trai nên bỏ đi, vội đến nỗi chẳng mang gì, nên đành phải mặc đồ cũ vậy. Trầm ngâm một hồi, cô lại như nghĩ ra điều gì, lần nữa liếc nhìn Chu Hồng rồi nói: "Phải rồi, em bảo tối qua nó nhìn thấy Trình Thực đưa em về ký túc, có khi nào nó lại đi mách lẻo với Trung Quốc không?" Lời của Hứa Tú Kiệt khiến tôi nhất giật mình. Cô không hề nghĩ đến chuyện này. "Chắc không đâu," cô do dự nói. "Chẳng biết được, có một lần thì sẽ có hai lần. Dù sao nó cũng đã là một lần rồi, thêm lần nữa cũng là điều dễ hiểu. Em gọi cho Trung Quốc thử xem." Tôi nhất bán tính bán nghi, gọi ngay cho Trung Quốc. Thật lạ, đầu dây bên kia là một giọng nữ từ tổng đài. "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy." "Tắt máy ư? Không thể, Trung Quốc chưa bao giờ tắt máy. Cô từng nói với tôi nhất rằng sẽ chờ điện thoại của cô mọi lúc." Cô nghi ngờ mình gọi nhầm số, nhưng nhìn lại chẳng thấy sai chỗ nào. Màn hình hiển thị rõ tên người cần gọi là Trung Quốc. "Tại sao cậu lại tắt máy?" Hứa Tú Kiệt thì thầm. "Thôi xong, chắc chắn Chu Hồng lại vừa đi mách lẻo. Trung Quốc giận rồi, giận đến mức tắt cả máy, không thèm nghe em nói nữa." Tôi nhất nghĩ rất có thể là như vậy, bởi lần trước cô cũng đã từng ghen với Diệp Ca mà cố tình tắt máy, không nghe điện thoại của Trung Quốc. Từ trước tới giờ, Trung Quốc chưa từng giận cô, càng chẳng bao giờ tắt máy. Lần này xem ra cậu giận thật rồi. Tôi nhất cũng giận, rất rất giận. Cô trợn mắt nhìn Chu Hồng đang ngồi phía trước. Cơn giận dữ trong lòng bùng lên như một vụ nổ lớn. Cô vụt đứng dậy đi thẳng đến, chẳng nói chẳng rằng đưa tay giằng lấy chiếc di động của anh chàng ngồi cạnh Chu Hồng, bấm tìm tin nhắn gửi đi. Trong hòm thư, tin nhắn mới nhất là của ngày hôm qua, nhưng rõ ràng hồi nãy Chu Hồng đã gửi tin nhắn cho ai đó, hẳn là gửi xong đã cố ý xóa ngay. Những điều ngờ vực ở trong lòng gần như đã có lời giải đáp. Tôi nhất nhìn Chu Hồng rồi hỏi: "Cậu lại vừa nhắn tin cho Trung Quốc có phải không?" Chu Hồng lật dở cuốn sách trong tay, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Dù có người đứng ngay trước mặt, nhưng đối với cô, người đó không hề tồn tại. Hứa Tố Kiệt nói đúng, điều bộ như chẳng nhìn thấy ai của cô quả thực rất khó coi. Tôi nhất bực bội đập mạnh tay xuống bàn: "Mình đang nói chuyện với cậu đấy." Lần này cô đã làm kinh động đến tất cả sinh viên ở giảng đường. Rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn về phía họ. Chu Hồng vừa mới lạnh lùng thốt lên một câu: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu, cậu đừng làm phiền tôi nữa." Tôi nhất miễn cưỡng kiềm chế cơn giận: "Tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu. Nếu sau này cậu không nhắn tin bừa bãi cho Trung Quốc nữa, tôi tuyệt đối sẽ không nói với cậu một từ." Cô đã quá thất vọng với người chị em này rồi. Đúng như Trung Quốc nói, không tháo gỡ được hiểu lầm thì tránh xa càng tốt. Chu Hồng lại lạnh lùng đáp trả: "Nhắn tin bừa bãi? Tôi đâu có nhắn tin bừa bãi. Những gì tôi nhắn cho Trung Quốc chẳng có từ nào là sai cả. Bản thân tôi đã tận mắt chứng kiến, cậu có thể phủ nhận được sao?" Trước cuộc Chu Hồng cũng thừa nhận. Tôi nhất không kiềm chế được nữa. Cô như quả địa lôi bị người ta đạp phải, bùng nổ, gạt hết sách bút của Chu Hồng xuống đất, tức giận nói: "Chu Hồng, cậu đừng có ép người quá đáng. Trình Thực không thích cậu là việc của cậu ấy, cậu đừng có lôi tôi ra trút giận." Tôi nhất chẳng kiên kỵ gì nữa. Từ trước tới giờ cô luôn cẩn thận chăm sóc cho sự tự trọng của Chu Hồng, đến nỗi tự cho rằng mình nợ cô ấy, làm việc gì cũng như kẻ có tội. Nhưng cô có tội tình gì chứ? Không lẽ vì Chu Hồng thích Trình Thực mà cô phải tránh cậu ta như tránh dịch sát sao? Thân với cậu ta một chút mà Chu Hồng đã trở mặt như vậy, còn cố tình phá hoại tình cảm của cô và Trung Quốc nữa. Tôi nhất vừa dứt lời, Chu Hồng đã như phải bỗng đứng phắt dậy, mặt mũi trắng bệch, trợn mắt nhìn tôi nhất. Đột nhiên Chu Hồng giơ tay giáng một cái tát thật mạnh về phía cô. Tôi nhất lùi lại theo phản xạ, nhưng không kịp. Những đầu ngón tay của Chu Hồng mang theo tiếng xé gió quệt vào má cô. Những móng tay dài và sắc nhọn sượt qua da khiến cô cảm thấy hơi xót. Tôi nhất vừa bất ngờ vừa giận dữ, không thể chịu thiệt thế này. Cô không suy nghĩ mà giơ tay đánh lại. "Chu Hồng, mình sẽ không nhịn cậu nữa đâu." Tôi nhất và Chu Hồng không thực sự đánh nhau. Sau khi tát trả Chu Hồng một cái, cả hai đã bị Hứa Tú Kiệt cùng một đám sinh viên lao tới ngăn lại. Thực ra từ lâu Hứa Tú Kiệt đã có ác cảm với Chu Hồng. Cô chỉ muốn giúp Tôi Nhất cho Chu Hồng một trận. Nhưng cô biết rõ sinh viên gây sự đánh nhau trong giảng đường chỉ có hại chứ chẳng có lợi gì, cho nên ra sức ngăn cản Tôi Nhất.